Cô vợ lạnh lùng của tổng tài bí ẩn, chương 242. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 242. Hôm nay thời gian Lục Tấn Nguyên ở lại đây lâu hơn một chút so với trước đây, cuối cùng nhìn ánh đèn cửa sổ đã tắt kia một chút, người đàn ông này mới rời khỏi nhìn anh đi rồi. Diệp Uyển Tĩnh mới kiềm chế sự tức giận để tài xế lái xe, vốn bởi vì Lục Tấn Nguyên và Mộ Yên Nhiên đính hôn mà cơ thể được chăm sóc gần như khỏi hẳn, bây giờ đây cũng mơ hồ khó chịu, bà ta không thể để sa đọa như vậy nữa. Đứa con trong bụng Ôn Ninh, nó rốt cuộc có biết là của nó hay không? Nếu như không biết vậy thì tuyệt đối không để cho nó biết. Nếu như biết rồi, thì cũng phải kiểm soát đứa con kia trong tay bà ta mới được. Diệp Uyển Tĩnh suy nghĩ rồi gọi cho Lục Tấn Nguyên. Tấn Nguyên, lúc nào con về nước? Lục Tấn Nguyên nhận được cuộc gọi của Diệp Uyển Tĩnh, không rõ nguyên do, còn hơi bất an. Ngày mai về, ca mổ của mẹ bây giờ chuẩn bị ra sao rồi? Diệp Uyển Tĩnh không nhịn được cười lạnh trong lòng, con trai lớn bà nuôi nấng từ nhỏ chợt bắt đầu nói dối bà, bắt đầu lừa gạt người mẹ bà đây. Bà không nhẫn tâm trách cứ Lục Tấn Nguyên, chỉ có thể đổ tất cả lỗi lầm lên quả bom hẹn giờ Ôn Ninh này. Mẹ không sao, đúng rồi, bây giờ lễ đính hôn chuẩn bị ra sao rồi? Lục Tấn Nguyên cũng không quá quan tâm cái gọi là đính hôn, dưới cái nhìn của anh, đấy chẳng qua là một chương trình không có bất kỳ ý nghĩa thực tế nào, chẳng qua, lo Diệp Uyển Tĩnh suy nghĩ nhiều, anh chỉ có thể hàm hồ nói qua loa vài câu. Diệp Uyển Tĩnh càng nghe càng oán hận Ôn Ninh sâu thêm, đều là lỗi của cô ta, nếu không Lục Tấn Nguyên tại sao lại nói dối bà như vậy? Tấn Nguyên, con cũng không nên gạt mẹ khiến mẹ thất vọng. Diệp Uyển Tĩnh nói lời sâu xa, ngẩng đầu nhìn về phía Ôn Ninh. Linh cảm không hay trong lòng Lục Tấn Nguyên ngày càng mạnh mẽ. Mẹ, ngài, nhưng Diệp Uyển Tĩnh không nói gì nữa, ngược lại trực tiếp cúp điện thoại. Mấy hôm nữa chính là lễ đính hôn của Lục Tấn Nguyên và Mộ Yên Nhiên, không được để cho cô ta có thể gây phiền phức, nhất định phải ra tay càng sớm càng tốt. Ôn Ninh ngủ trong phòng một giấc nhưng tiếng sét đánh bất ngờ bên ngoài khiến cô bị giật mình mà tỉnh lại. Cô đột nhiên ngồi dậy, tim đập nhanh thình thịch mãnh liệt trong phòng bởi vì không có cửa sổ mà vô cùng một ngạt. Ôn Ninh hít hà vài hơi, loại cảm giác tức ngực khó thở kia cũng không giảm bớt. Đây là, thế nào? Ôn Ninh lắc đầu, đứng dậy muốn bật đèn đi mở cửa sổ ra hóng mát một chút nhưng mà ấn nút mở, đèn vẫn không sáng. Trong phòng một màu đen thui, chỉ có từng tia chớp giật ngang bầu trời để lại ánh sáng lấp lóe dọa người một chút, tựa như những hình ảnh trong bộ phim kinh đã xem. Không, không sao, khẳng định là mình nghĩ nhiều rồi. Ôn Ninh bị dọa một hồi mà tỉnh táo, dù vậy cô vẫn tự an ủi mình, một bên cầm điện thoại lên, muốn gọi điện xin người ta giúp đỡ, nhưng lại phát hiện tín hiệu điện thoại không có cột sóng nào. Không có điện, không có tín hiệu, căn phòng này cũng chỉ có một mình cô, trong nháy mắt Ôn Ninh không buồn ngủ nữa, mồ hôi lạnh trên người toát ra, đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân hơi ngôn ngang. Ôn Ninh liếc mắt nhìn thời gian trên điện thoại, bây giờ đã hơn 12 giờ sáng, nơi này là vùng ngoại thành, chắc chắn sẽ không có ai vào lúc này đi dạo khắp nơi, vậy lẽ nào bị cúp điện với không có tín hiệu đều là có người cố ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Ninh chỉ cảm thấy nhịp tim của mình không ngừng tăng nhanh, như sắp nhảy ra ngoài, cô thở phì phò tránh xúc động căng thẳng quá mức ảnh hưởng đến đứa con trong bụng, thản nhiên nhặt một cái bình hoa trên đầu giường, rón rén nấp ở ngưỡng cửa. Nếu như có kẻ xấu muốn đi vào cướp cô phải làm sao? Đứa con trong bụng không thể xảy ra chuyện gì. Tâm tư Ôn Ninh rất rối loạn, đúng lúc này, tiếng sấm ngoài cửa sổ càng lúc càng lớn, xen lẫn với tiếng mưa rơi lộp độp, bầu không khí trầm mặc càng lúc càng dày đặc. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, trên mặt Ôn Ninh đều là mồ hôi lạnh, tóc mái, kề sát trên trán đã bị mồ hôi thấm ướt. Chính là nơi này, lúc này có người mở miệng nói chuyện. Ôn Ninh ngẩn ra, bởi vì những người này nói chính là tiếng Việt Nam, mà không phải ngoại ngữ, điều này ít nhất cho thấy rằng họ không phải là những tên xã hội đen ở địa phương, mà là ai trong nước. Nhưng ai sẽ ngàm dặm xa xôi tìm đến cô? Ôn Ninh vắt hết óc cũng không nghĩ ra, ngay lúc tâm tư cô rối loạn, những người kia di chuyển hàng, cửa bị kéo ra từ bên ngoài, Ôn Ninh vội né qua vài bước tránh thoát, một tia sáng đèn pin cầm tay chiếu vào rọi sáng bóng đêm. Chính là cô ta, đám người kia nhìn thấy Ôn Ninh cũng không có hành động gì quá khích, ngược lại vô cùng bình tĩnh. Mấy người là ai, có ý đồ gì? Ôn Ninh cầm bình hoa trong tay, những người này thật kỳ lạ, nếu như bọn họ vì tiền mà đến cướp tại sao không mở miệng đòi tiền, ngược lại bọn không tìm gì cả chỉ nhìn mình chằm chằm. Cảm giác này tựa như bị dã thú trong khu rừng rậm nhìn chằm chằm vậy, cô chính là con mồi không thể chạy trốn kia, sợ hãi nhưng không có chỗ trốn. Cô à, cô bình tĩnh giỏi thật đấy, bộ dáng bây giờ này của cô chẳng lẽ có thể đánh với nhiều người bọn tôi như vậy? Mấy người rốt cuộc là ai? Yên tâm, bọn tôi sẽ không tổn thương cô, dù sao trong bụng cô là dòng máu của nhà họ Lục, cô vẫn đàng hoàng đi với chúng tôi một chuyến đi. Người cầm đầu ngược lại cũng giảng đạo lý, dù sao bây giờ đứa con trong bụng Ôn Ninh đã rất lớn, thắng, lỡ tùy tiện ra khiến cô sinh non, xảy ra chuyện anh ta cũng không gánh nổi trách nhiệm này. Tại sao bọn họ biết đứa bé này là ai? Còn nữa, nhà họ Lục, những người này là người nhà họ Lục phái tới đây cướp đứa bé với cô. Ôn Ninh tức giận một hồi, lúc trước cô sống chết không chịu nói ra bố đẻ của đứa con là ai, sợ nhà họ Lục sẽ để ý tới mẹ con cô, nhưng những người vẫn đến, có lẽ muốn đến cướp con trai của cô. Dựa vào cái gì, Lục Tấn Nguyên cũng không cần cô nữa, nhưng vẫn muốn cướp đứa con đi. Tôi không biết mấy người đang nói gì, đứa con trong bụng tôi không có quan hệ gì với nhà họ Lục, đây là đứa con của tôi với người khác, xin mấy người rời khỏi nơi này. Cô Ôn, nếu chúng tôi xuất hiện ở đây, đương nhiên hiểu rõ sự thật, cô vẫn lấy chút sức lực đi cùng tôi đi, nghe lời một chút thì cũng không cần chịu khổ, nếu không. Vừa dứt lời, một người đàn ông cao lớn đột nhiên vọt tới, lợi dụng Ôn Ninh chú ý tới người đang nói, anh ta trực tiếp hất thứ trong tay cô xuống đất, sau lưng bẻ cánh tay cô, mạnh mẽ khống chế. Thả tôi ra, mấy người buông tôi ra, mấy, người nhầm rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Ninh không ngờ động tác của những người này vậy mà nhanh như vậy, cô thậm chí còn chưa kịp phản ứng, vùng vẫy hai lần, ngoại trừ khiến mình đau đớn, người khống chế cô vẫn bất động, vóc dáng hai người chênh lệch khiến cho chút chật vật của Ôn Ninh trong mắt anh ta vô dụng như muỗi đốt không đáng nhắc tới. Cách chương.